Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2201, chương 157. Thăng cấp 2 hợp 1, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Đến cuối cùng vẫn còn có chút không đành lòng, dù sao cô yêu cao trung bóng chày đội đến từ tỉnh Nagano là Sawahara Aizun đồng hương, thật sự bị bọn họ tàn sát một trận. Thật giống là có chút không còn gì để nói, cứ việc Sawamura Aizun chính mình hạ thủ. Nhưng đứng lập trường của hắn lên, hắn thật giống cũng chỉ có thể như vậy làm, nếu như chính hắn đều hạ thủ lưu tình. Cái kia xây đô cao trung bóng chày đội những tuyển thủ khác, chẳng phải là càng thêm không biết nên làm gì. Hiện tại Sawamura Aizun vừa nhưng đã đại biểu xây đô cao trung bóng chày đội, bắt đầy đủ điểm bọn họ thật giống cũng không có tất phải tiếp tục được voi đòi tiên thi đấu thời. Khắc cuối cùng, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ lựa chọn hạ thủ lưu tình ở chiếm cứ tuyệt đối dẫn trước tình huống. Có người chiếm gôn bọn họ cũng không có quán triệt chính mình trước cách làm, mà là chính diện cùng đối thủ quyết đấu. Nếu là xây đô cao trung bóng chày đội quán triệt chính mình trước phong cách, lấy thêm dưới cái 1,2 điểm vẫn có khả năng. Nói cách khác, bọn họ ở hôm nay trong trận đấu này ghi điểm rất có thể ở 1-0 điểm trở lên, nhưng cuối cùng bọn họ không có lựa chọn như vậy. Cách làm dẫn trước điểm đầy đủ tình huống, bọn họ lựa chọn chính diện quyết đấu. Haruka Nanami bản thân liền là cực kỳ lợi hại tuyển thủ. Ở hôm nay trong trận đấu này, lại hoàn thành tiến hóa, hiện tại hoàn toàn bạo phát lên hắn. Xây đô cao trung bóng chày đội, còn lại các bạn nhỏ, vẫn là rất khó đem cầu đánh tốt. Liền trên sân xuất hiện thần kỳ một màn ở Miyuki đã lên tới gôn 2. Tình huống xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ không có lựa chọn chiến thuật đẩy mạnh, mà là chính diện quyết đấu. Kết quả bọn họ đánh ra đến cầu, hoặc là bay cao, hoặc là lăn địa tình cờ có không sai con đường, cũng bị cua yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ dùng ra sắc phòng thủ ngăn cản, làm trở mình đã triệt để không có hy vọng. Cua yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ xem ra trái lại thả ra bọn họ hiện có ở hay không vì là đội bóng mà chiến, mà là vì chính mình mà chiến, toàn lực ứng phó, muốn ở đây lên phát huy tốt chính mình mỗi trong nháy mắt. Đối mặt như vậy, cô yêu xây đô cao trung bóng chày đội ở hiệp thứ 8 nửa sau thời điểm cũng không có lấy thêm đời kế tiếp. Vì sao phân mấy tuyến tấn công chung kết ở đập thứ 7, Shirasu trên người trở lại khu nghỉ ngơi các bạn nhỏ lập tức nhìn thấy Kataoka huấn luyện viên cái kia lạnh như băng mặt. Kỳ thực tình huống như thế, Kataoka huấn luyện viên trước không phải là không có dự liệu qua, hoặc là phải nói chính là bởi vì Kataoka dự liệu được khả năng xuất hiện tình huống như vậy mới cho lên sân tuyển thủ đánh tới dự phòng châm, không nghĩ tới những thứ này ra hỏa vẫn là như thế không hăng hái. Ngoại trừ Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya, bọn họ không có bất luận cái nào chân chính ý thức được thi đấu tính tàn khốc. Chỉ cần vẫn không có nắm dưới cái cuối cùng cho ao, thi đấu liền còn chưa kết thúc, tất cả đều có khả năng phát sinh. Đạo lý như vậy, hắn lúc trước không biết bám vào các tuyển thủ lỗ tai nói rồi bao nhiêu lần, có thể thời khắc mấu chốt, bọn họ vẫn là rơi mất dây xích. Dĩ nhiên ngu xuẩn, ở trên sân bóng đối với đối thủ hạ thủ lưu tình, lẽ nào những người này không có ai rõ ràng sao? Nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình, bọn họ lựa chọn làm như thế chính là ở đối với xây đô cao trung bóng chày đội tàn nhẫn, có thể đạo lý như vậy. Hắn coi như lại dặn dò vô số lần cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Xây đô cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ thực sự là quá may mắn. Bọn họ đụng tới Sawamura Aizun cường đại như vậy, bởi vì Sawamura Aizun tồn tại, xây đô cao trung bóng chày đội có to lớn nhất thắng lợi bảo đảm. Lời nói không khách khí chính là bởi vì có Sawamura Aizun tồn tại, xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ mới có thể một lần lại một lần ở trên sân bóng chuyển nguy thành an, cuối cùng thu được thi đấu thắng lợi. Đối với cái khác tuyển thủ tới nói, bọn họ chỉ cần mình không phạm sai lầm, thắng lợi chính là chuyện đương nhiên. Kết quả nhưng sự tình đúng là như vậy phải không? E sợ vẫn đúng là không phải. Thi đấu tàn khốc chính là ở có lúc dù cho ngươi biểu hiện rất tốt, kết quả cũng không nhất định mỹ lệ. Đây mới là thi đấu chân tướng. Vì lẽ đó, vì cái kia một cái mỹ lệ kết quả, tuyển thủ nhất định phải trả giá càng nhiều nỗ lực mới được. Mà điểm này cũng là xây đô cao trung bóng chày đội hiện tại những này các tuyển thủ thiếu sót nhất. Bọn họ chày qua quá thuận, bởi vì có Sawamura, Eizun cùng Miyuki Kazuya những minh tinh này tuyển thủ hộ giá hộ tống lấy về. Phần bọn hắn từng cái trải qua thật giống như nhà ấm bên trong đóa hoa như thế, thật giống đều không cần trả giá quá nhiều nỗ lực, cũng đã có thể trích đắc thắng lợi. Trái cây nhà ấm bên trong đóa hoa cố nhiên đẹp đẽ, nhưng cũng không chịu nổi gió táp mưa xa. Ở Seido cao trung trong đội bóng thời điểm, bọn họ có đồng bạn hộ giá hộ tống, nhưng những này người lên đại học thậm chí là tiến vào tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp sau đó đây, bọn họ lại sẽ gặp phải thế nào vấn đề? Kataoka huấn luyện viên cũng biết mình có chút buồn lo vô cớ, nhưng không có cách nào. Ai bảo hắn là những người này lão sư đây, miễn không được liền muốn thế những người này suy nghĩ nhiều một ít, chờ bọn hắn tiến vào tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp hoặc là đại học thời điểm, e sợ sẽ ăn rất nhiều vị đắng chứ. Kataoka huấn luyện viên vẫn là chân thành hy vọng những này tuyển thủ có thể càng sớm hơn thành thục lên ở tiến vào tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp hoặc là đại học trước. Chính mình trước tiên có một phen rèn luyện, đây là hắn thân là đội bóng huấn luyện viên, cũng là những này tuyển thủ lão sư ý thức trách nhiệm. Nhưng có một số việc không phải dựa vào huấn luyện viên giáo dục liền có thể làm cho các tuyển thủ có lĩnh hội, bọn họ nhất định phải chính mình trải qua một phen đập mới có thể hành đến thông. Kataoka huấn luyện viên lại là tức giận vừa lo lắng, nhưng cuối cùng hắn nhưng cũng không nói gì, chỉ chờ thi đấu kết thúc. Chờ đến thi đấu kết thúc, hắn lại tìm cơ hội tốt dễ thu dọn những người này. Được rồi, nhất định phải làm cho bọn họ rõ ràng bóng chày thi đấu tuyệt đối không giống bọn họ hiện tại gặp phải như thế đơn giản. Hiện tại có Sawamura, Izun cùng Miyuki Kazuya cho bọn họ chỗ dựa, bọn họ đương nhiên không cảm giác được cái gì áp lực. Thế nhưng sau đó đây, không thể luôn có người cho bọn họ chỗ dựa, mặc kệ là muốn lên đại học cũng được, vẫn là muốn đi vào tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp cũng được. Chỉ cần bọn họ còn muốn ở bóng chày trên có một phen làm, bọn họ nhất định phải rõ ràng một cái đạo lý. Thi đấu cố nhiên có thể dựa vào đội hữu, nhưng chính bọn hắn đầu tiên không thể bị đào thải nếu như chính hắn cũng không đủ năng lực thời điểm tranh tài. Đội bóng cũng sẽ không cần hắn ra trận bóng chày. Con đường càng đi lên đi, đường liền càng hẹp. Những người này rất may mắn ở lại Seido cao trung trong đội bóng mới có thể thấy được trên đỉnh ngọn núi cảnh sắc. Nhưng là tương lai, bọn họ thay đổi đội ngũ, thay đổi đội hữu cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Coi như gặp phải khó khăn cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn tự mình giải quyết. Thi đấu đi tới đệ 9 hiệp, cũng chính là cuối cùng một hiệp, tổng điểm thi đấu 8-2. Seido cao trung bóng chày đội dẫn trước đối thủ 6 điểm. Từ trước Furuya Satoru biểu hiện đến xem, của yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ muốn ở thời khắc cuối cùng từ trong tay hắn ghi điểm cũng không giống như là một chuyện dễ dàng. Thậm chí có thể nói phi thường khó khăn, thắng bại đã định. Trên khán đài, cái khác mấy chi đánh vào bát cường đội ngũ vào lúc này cũng mất đi tiếp tục xem so tài hứng thú, bọn họ thậm chí đã bắt đầu rời sân. Rời sân trước, có mấy cái tuyển thủ sâu sắc liếc mắt nhìn Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi, trong bọn họ tâm tràn ngập chấn động. Có thể đem hôm nay cô yêu áp chế thành dáng dấp này, này bản thân cũng đã rất làm người ta giật mình. Càng khiến người ta cảm thấy giật mình chính là Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ làm được điểm này. Thậm chí đều không có để nhà bọn họ ấy đứng lên gò picture hiện tại Seido Cao Trung bóng chày đội. Đến tột cùng đạt đến một cái ra sao trình độ. Chúng lòng người bên trong đều có một nghi vấn không thể không nói. Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya một cái khác dụng ý. Hoặc là nói Seido Cao Trung bóng chày đội một cái khác mục đích cũng đã đạt đến. Bọn họ cho tương lai mình đối thủ sâu sắc chôn một viên cái đinh nguyên bản thi đấu liền nên tới đây kết thúc nhưng lại như Kataoka. Huấn luyện viên nói Koshien xưa nay sẽ không có đơn giản như vậy. Seido Cao Trung bóng chày đội các tuyển thủ phi thường nhân từ. Không có đánh kẻ xa cơ bọn họ bao nhiêu cho đối phương bảo lưu một chút bộ mặt cứ việc loại này. Bảo lưu phương thức, cũng không ở bề ngoài hơn nữa, cũng phải cô yêu Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ. Có nhất định năng lực mới có thể nhưng cuối cùng bọn họ đều là muốn như vậy. Hơn nữa cũng là như thế làm từ kết quả lên xem. Bọn họ cũng đều thành công. Cô yêu Cao Trung bóng chày đội. Quả nhiên ngoan cường bắt ba ao liền Seido Cao Trung bóng chày đội các tuyển thủ lựa chọn phương. Thức của yêu Cao Trung bóng chày đội những người này. Xác thực càng dễ dàng bắt cho ao không giả nhưng là một cái không làm được. Bọn họ cũng phi thường có thể theo vạn kiếp bất phục để Seido Cao Trung bóng chày đội tuyến tấn. Công, triệt để bay lên cuối cùng sẽ diễn biến thành đáng sợ dường nào kết quả. Ai cũng không có cách nào dự liệu Seido Cao Trung bóng chày đội hạ thủ lưu tình. Có thể cô yêu Cao Trung bóng chày đội những người này, nhưng không chút nào muốn cảm kích ý tứ bọn họ cũng không muốn liền như vậy nhân nhượng cho yên. Chuyện kết thúc thi đấu ở thi đấu cuối cùng một hiệp, cô yêu Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ vẫn như cũ khởi xướng mãnh liệt thế tiến công cho Seido Cao Trung bóng chày đội mang đến phiền. Phước rất lớn trước tiên đứng lên batter box Odea, trước vẫn không có cách nào đánh tới Furuya Satoru cầu lần này hắn vừa bắt đầu bày ra ban tư thái. Xem tư thế kia, suýt chút nữa không đem cả người đều gần kề Strizone Miyuki không phải không hiểu. Hiện tại cô yêu Cao Trung bóng chày đội các tuyển thủ, nội tâm là cỡ nào lo lắng, thi đấu lập tức liền muốn kết thúc. Của yêu Cao Trung bóng chày đội, tuyệt đại đa số đều là năm thứ ba tuyển thủ điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Bọn họ những người này, lập tức liền muốn kết thúc chính mình học sinh cấp 3 cuộc đời bây giờ cách bọn họ học sinh cấp 3. Cuộc đời kết thúc, chỉ còn dư lại 3 ao bọn họ không liều mạng mới là lạ đây. Tuy nói biết đối phương rất có thể liều mạng, nhưng Odea phương thức như thế. Vẫn để cho Miyuki có chút không ứng phó kịp dù cho hiện tại Furuya Satoru trạng thái không tính là được. Hắn tốc độ bóng cũng ở 150 km trở lên như vậy cầu đứng cắt chơ vị trí cùng phát tiết vị trí xem. Là phi thường kinh người ngoại trừ cực kỳ cá biệt tuyển thủ. Tuyệt đại đa số tuyển thủ đối với tốc độ như vậy. Căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào nói cách khác. Chỉ cần Furuya Satoru ném bóng xuất hiện như vậy một chút xíu sai lầm dù cho cái này sai lầm không. Phải bản thân hắn ý nguyện bóng chày cũng rất có thể đánh vào Odea trên người bị như vậy cầu đánh. Vào người, giống như bị 150 km mỗi giờ cấp tốc chạy trốn xe con va vào gần như này nếu như vị trí không được. Rất có thể nhỏ mệnh đều muốn đưa rơi mất Furuya Satoru cầu. Tại sao như vậy khó ban? Đạo lý kỳ thực rất đơn giản. Cũng là bởi vì cái kia cầu quá nhanh, quá đáng sợ. Batter bình thường đánh bóng, đều rất khó bảo toàn chứng chính mình không bị một chút xíu ảnh hưởng càng không cần phải nói ban. Không làm được phản ứng đều là rất bình thường như Odea như vậy. Đem cả người đều dán tiến vào strike zone cách làm càng là cùng muốn chết gần như hắn muốn làm gì. Miyuki có chút đoán không ra Odea người này bản thân thật giống không có cái gì đặc sắc. Nhìn thấy ai cũng cười híp mắt, bình thường cũng không có đồ gì là đặc biệt, dễ thấy xem ra thật giống rất dễ thân cận có thể vừa. Vặn là người như vậy, để cho người khác rất khó đoán được trong lòng hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Miyuki không xác định tình huống, cho Furuya Satoru đánh ra bóng thẳng ám hiệu vị trí đương nhiên là góc ngoài. Không có cách nào, Furuya Satoru ném bóng tuy rằng ở gần nhất một năm nay. Tiến bộ rất nhiều thế nhưng nói cho cùng, khống chế bóng bất ổn, vẫn như cũ là hắn hiện tại nhược điểm lớn nhất một trong batter dán như vậy gần. Vào lúc này ném góc trong cầu quá nguy hiểm, vạn nhất đánh trúng rồi hắn. Seido cao trung bóng chày đội cũng sẽ không dùng lăn lộn bị bức ép bất đắc dĩ. Miyuki cũng chỉ có thể để Furuya Satoru ném bóng góc ngoài mà điểm này. Hiển nhiên không có chạy trốn ODA tính toán hắn nhắm vào này một cầu. Thuận lợi đem cầu đụng vào đi ra ngoài trước vẫn không có cách nào đánh tới cầu ra hỏa. Dĩ nhiên thứ nhất cầu liền ra tay. Hơn nữa đem cầu đánh đi ra coi như là Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Ở thấy cảnh này thời điểm, cũng là kinh ngạc có phải hay không quá mức khiếp sợ quan hệ. Bọn họ lấp chỗ thời điểm, phản ứng cũng chậm nửa nhịp nhi, kết quả bóng chày dĩ nhiên liền từ bọn họ trước mắt bay ra ngoài. Ở thời khắc cuối cùng, Kuyu cao trung bóng chày đội dĩ nhiên liền như thế thần kỳ bắt một nhánh hit khẩn tiếp theo bị. Coi như vũ khí bí mật Hattori rốt cục lên sân, cái này có phi mau thối danh xưng ra hòa. Không có phụ lòng hắn biệt hiệu, thật giống như có cổ nhân đã từng nói phía trên thế giới này chỉ có gọi sai tên, xưa nay sẽ không có gọi sai biệt hiệu. Vừa bắt đầu cướp gôn liền ngay cả Miyuki cùng Furuya Satoru tổ hợp đều không thể ngăn cản Hattori dĩ nhiên thành công lên tới gôn 2, sau khi Mari tuy rằng đánh bóng sai lầm rồi nhưng hắn vẫn là đem Hattori thuận lợi đưa đến gôn 3 một người ao. Gôn 3 có người binh Jun Masumoto Kaka đẹp đẽ đem cầu đánh tới ngoài sân, này một cầu bị Shiasu tiếp được nhưng cầu đánh ra đi thực sự là quá xa. Có tới hơn 70 mét, lấy Hattori tốc độ, coi như là Shirasu muốn ngăn cản hắn, cũng căn bản không thể. Hay là thay đổi Sawamura Eijun hoặc là Tuzu sẽ khá hơn một chút, dù sao. Hai người bọn họ là pitcher xuất thân, vẫn có khả năng đúng lúc đem cầu truyền về, cứ việc khả năng này cũng là nhỏ bé không đáng kể dù. Sao quang bóng chày phi hành 70 mét thời gian liền không nhỏ như vậy, khoảng cách dài còn muốn tinh. Chuẩn truyền vào cát chơ găng tay càng là khó hơn lên trời. Bất đắc dĩ, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ chỉ có thể trơ mắt. Nhìn Hattori trở lại gôn trên sân, điểm số trong khoảnh khắc đã biến thành 8-3 nguyên bản hạ thủ lưu. Tình các bạn nhỏ. Nhất thời cảm giác từng cái trên mặt đều rát quá mất mặt. Này nếu như thật sự bị cô yêu cao trung bóng chày đội những người này đuổi theo thậm chí vượt lại. Bọn họ còn hỗn không lăn lộn. Các bạn nhỏ từng cái tất cả đều mù quáng. Nhìn chằm chằm đối thủ biết xỉ, sau đó Dũng tuy rằng ở thi đấu trong quá trình. Bọn họ làm mất đi một lần mặt to. Quăng ngã một cái rất nặng té ngã, nhưng những này cuối cùng đều không thể thay đổi kết quả của cuộc. So tài chênh lệch giữa hai bên thực sự là quá to lớn. Đã lớn đến, người thường khó có thể mức tưởng tượng cuối cùng trên sân điểm số. Cũng là đình lưu lại nơi này cái điểm số lên Haruka Nanami đánh ra đến cầu. Bị ngoài sân Sawamura Eijun cho tịch thu ở găng tay của chính mình bên trong. Đúng. Ao, thi đấu kết thúc, mùa hè Koshien 8 tiến vào 4 thi đấu. Trước tiên bắt thăng cấp tiêu chuẩn là vương giả Seido cao trung bóng chày đội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.